Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853 mang ta đi nơi đó, bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa lập lòe, nam nhân kia đột nhiên câu môi cười, nếu không muốn giao ra Lưu Quang, chúng ta cũng chỉ có thể mang đi hắn, muốn người, cầm Lưu Quang tới đổi, nam nhân nói xong. Trong tay liền xuất hiện một cái đỏ như máu dây thừng. Kia dây thừng thực mau trói lại đế tinh thần. Ngay sau đó nam nhân trong miệng niệm một câu chú ngữ. Đế tinh thần liền biến mất ở tại chỗ. Tương Tiếp Chi Thằng, Đường Đường sắc mặt có chút hắc. Này Tương Tiếp Chi Thằng ở địa phương nào trói lại mặt khác một cái dây thừng. Bị nó trói chặt người liền sẽ đi đến nơi đó. Thứ này cho tới nay là vương tộc mới có thể dùng đồ vật. Đáng chết, vương tộc nam nhân kia cư nhiên cho thần điện loại đồ vật này. Mặc kệ mặt khác một cái cột vào địa phương nào, không hề nghi ngờ, cha đi thần quốc gia. Nếu biết Tương Tiếp Chi Thằng, như vậy ngươi cũng nên biết như thế nào tìm được chúng ta. Tái kiến, chúng ta chờ các ngươi đã đến, nam nhân nói xong. Liền mang theo phía sau người biến mất ở tại chỗ, nhìn đến bọn họ biến mất, Ninh An sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi, cái kia Tương Tiếp Chi Thằng tốc độ quá nhanh, căn bản không có khả năng cứu ra sao trời, xem ra chỉ có đi nơi đó, nghĩ đến đây, Ninh An xoay người nhìn Đường Đường, Đường Đường, mang ta đi nơi đó, Đường Đường nghe vậy, nhăn nhăn mày, nơi đó không phải cái gì hào địa phương. Nhưng là mẫu thân khăng khăng muốn đi, hắn không có khả năng không mang theo nàng đi. Nghĩ nghĩ, Đường Đường mở miệng nói. Nương, ngươi cùng đại gia nói một chút, sau đó chúng ta lại đi nơi đó, ân, Ninh An gật đầu. Ngay sau đó xoay người rời đi, nhìn Ninh An đi xa bóng dáng. Đường Đường tay đột nhiên nắm chặt, lúc này đây đi nơi đó, vô luận như thế nào đều phải hủy hoại cái kia phá thần điện. Cư nhiên dám ở hắn trước mặt bắt đi phụ thân hắn. Ninh An đầu tiên là đem chuyện này nói cho đại gia. Ngay sau đó liền tuyên bố các nàng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Thần giới giao từ vô tà quản lý. Tuy rằng thần vương đột nhiên biến mất, bất quá thần hậu cùng thần vương mệnh lệnh đều là giống nhau. Mặc kệ là ai mệnh lệnh, bọn họ nghe là được, xử lý tốt hết thảy lúc sau. Ninh An liền chuẩn bị đi thánh điện, lại một lần đi vào thánh điện cái này địa phương, Ninh An trong lòng có chút sầu chướng, nàng không xác định đem Lưu Quang lấy đi Tiêu Lương Sinh có thể hay không thế nào. Ninh An, Tiêu Lương Sinh thương đã không có việc gì, hắn chỉ là chính mình không muốn tỉnh lại, cho dù ngươi đem Lưu Quang lấy đi cũng sẽ không có sự, vô tà xuất hiện ở Ninh An phía sau. Vươn tay vỗ vỗ Ninh An bả vai, đi thôi, ta sẽ quản lý hảo thần tộc, sau đó chờ ngươi mang theo đế tinh thần trở về, vô tà. Cảm ơn ngươi, Ninh An hơi hơi mỉm cười, liền hướng tới vách núi đối diện thánh điện bay qua đi. Tiến vào thánh điện lúc sau, Ninh An từ Tiêu Lương Sinh trên cổ mặt cầm đi Lưu Quang. Cầm Lưu Quang lúc sau, Ninh An cũng không có sốt ruột lập tức rời đi. Mà là nhìn Tiêu Lương Sinh nói, ta phải rời khỏi thần tộc một ít thời gian, hy vọng trở về thời điểm ngươi có thể tỉnh lại, dứt lời. Ninh An liền xoay người đi ra ngoài, từ thánh điện ra tới lúc sau, Ninh An liền đi tìm Đường Đường. Đường Đường, nhất định phải đi nhanh về nhanh ạ, Ứng Hồng lôi kéo Đường Đường tay nhỏ. Không tha nói, Đường Đường nghe vậy, đem chính mình tay rút ra. Khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, các ngươi yên tâm, ta sẽ đi nhanh về nhanh, vậy là tốt rồi, Hồng Lăng gật đầu. Các ngươi đi nơi đó muốn vạn sự cẩn thận, yên tâm đi, Đường Đường đang chuẩn bị nói cái gì đó. Thời điểm, liền nhìn đến Ninh An đã đi tới. Hết chương.